Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 123, Vũ trụ Tinh Hải. Một con thuyền to lớn phi thuyền vũ trụ ngao du ở ngân hà tinh hệ trong tinh hà. Ở ngân hà hệ trong phạm vi không phải cần phải mượn lỗ sâu tiến hành không gian khiêu dược. Vô luận là chiếc quân hạm này cấp phi thuyền vũ trụ vẫn là hai người tốc độ phi hành. Đều đủ để ở hệ ngân hà trong nghề chạy. Phương Vấn ngồi ở ghế trên nhắm mắt lại. Toàn lực khôi phục thương thế của mình. Lần Noli còn lại là ngồi ở một bên. Hắc ám kiếm đặt ở trên đùi. Vuốt ve hắc ám kiếm thân kiếm. Không biết đang suy nghĩ gì. Ân. Lần Noli thần sắc khẽ động. Nhìn về phía phi thuyền bên ngoài. Mãi mãi cũng là bình tĩnh không lay động vũ trụ tinh thần hải vào giờ khắc này tựa hồ là nổi lên. Từng tia rung động, đây là, chấm ngoặc kép, Lần Noli trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, quanh mình sáng lên các loại nhan sắc, đem vũ trụ tăm tối thắp sáng. Phương Vấn, có thể chúng ta đi đại vận, Lần Noli đánh thức Phương Vấn, vừa cười vừa nói, đây là, Phương Vấn nhìn cực tốc biến hóa, mỗi một giây đều là một cái bộ dáng tinh thần hải. Nghi ngờ hỏi, nếu ta đoán không lầm. Cái này phải là hệ ngân hà trăm vạn năm một lần vũ trụ tinh hải. Thiệt hay giả? Phương Vấn rất là khiếp sợ. Trăm vạn năm một lần vũ trụ tinh hải thật đúng là để cho bọn họ cho đụng phải. Từng vì sao giới bên ngoài hình thành. Từng vì sao mình xoay tròn. Mỗi một viên tinh thần tìm được thuộc với vị trí của mình. Tự quay đồng thời vây quanh hàng tinh quay quanh. Từng cái tinh hệ từng bước nổi lên. Đi ra xem một chút. Lần Noli vừa cười vừa nói. Đi, loại này cảnh sắc bỏ lỡ. Liền sẽ không còn gặp lại được. Cửa buồng mở ra. Lần Noli cùng Phương Vấn từ trong phi thuyền vũ trụ đi ra. Lần Noli trợ giúp Phương Vấn huyền phù ở chân không? Tinh thần nhanh chóng xoay tròn. Một viên lại một viên. Từng vì sao cũng chính là hành tinh. Cùng thuộc khỏa hành tinh tạo thành lớn như vậy tinh hệ. Những thứ này tinh hệ đủ mọi màu sắc. Bị các loại xinh đẹp nhan sắc nhuộm đẫm. Vũ trụ các nơi tinh hệ bị hai người thu hết vào mắt. Thật là đẹp lệ a. Chấm ngoặc kép. Phương Vấn mắt lộ ra thần sắc si mê. Thảo nào tinh thần đại hải vẫn hấp dẫn vũ trụ vạn tộc sinh linh. Xinh đẹp loại này đích sự vật. Lại có người nào có thể chống lại được hấp dẫn chứ? Tương truyền. Vũ trụ tinh hải là hệ ngân hà. Thậm chí có thể là toàn bộ vũ trụ nhất đặc biệt kỳ cảnh. Sự xuất hiện của nó, hướng vũ trụ sinh linh phô bày vũ trụ vĩnh hằng, rực rỡ, Lần Noli nhẹ giọng nói, Phương Vấn lẳng lặng nghe, về vũ trụ tinh hải truyền thuyết có rất nhiều, đều là truyền thuyết gì? Phương Vấn nhìn còn đang biến hóa, như cũ chưa có hoàn toàn hình thành vũ trụ tinh hải. Hỏi, không có ý gì, đại đa số cái gì nam nữ chứng kiến vũ trụ tinh hải? Bọn họ ái tình chiếm được vũ trụ tinh hải nhân chứng. Chân ái chắc chắn vĩnh hằng các loại. Lần Noli không thèm để ý nói rằng. Có ý tứ. Làm sao truyền thuyết đều thích cả những thứ này nam nữ tình ái sự tình. Phương Vấn cũng là say. Svatap 2 ghi chép dĩ nhiên cùng địa cầu có tương tự kinh người. Khác phái cảm tình là trong vũ trụ vĩnh hằng bất biến chủ đề một trong. Có cái chủng này truyền thuyết rất bình thường. Lần Noli khẽ vuốt phát sao? Nói rằng, điều này cũng đúng. Vậy còn ngươi Lần Noli, ngươi có hay không gì đó? Phương Vấn đột nhiên quay đầu. Vẻ mặt nụ cười nhìn Lần Noli. Lần Noli đương nhiên biết hắn là nói cái gì. Cái gì gì đó? Lần Noli mỉm cười giả ngu. Liền là ưa thích khác phái. Có không? Phương Vấn cười híp mắt nói rằng. Lần Noli cười cười. Xoay người sang chỗ khác xem từng bước hoàn thành vũ trụ tinh hải. Có, Phương Vấn sửng sốt, lúc đầu hắn cho rằng Lần Noli biết nói không có. Hắn cũng liền thuận miệng vừa hỏi, ai biết lại vẫn thật có. Là ai? Phương Vấn liền vội vàng hỏi. Giọng nói có một tia ngay cả chính hắn cũng không có phát giác. Khẩn trương, Lần Noli mặt mang tiếu ý nhìn hắn một cái. Dùng các ngươi Midgard nhân mà nói. Người rất bát quái ai? Phương Vấn ngượng ngùng cười. Hai ta quan hệ này. Ta đây không phải là quan tâm ngươi sao? Thời cơ chín muồi, thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, coi như, Lanoli vừa cười vừa nói. Thời cơ chín muồi, thiên biết ngươi thời cơ chín muồi là bao lâu? Chấm ngoặc kép, Phương Vấn nhổ nước bọt nói. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là hậu thiên, có lẽ là vĩnh viễn. Lanoli hai mắt có chút mê ly, nhìn phía dưới triệt để hình thành từng mảnh một tinh hệ, nhìn một cái không sót gì vũ trụ tinh hải. Nhẹ giọng nỉ non, Lanoli thích người sẽ không phải là ta à. Phương Vấn trong đầu đột nhiên nhô ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng lập tức đã bị hắn bóp tát. Nhân sinh tam đại ảo giác, nhất định là Lanoli làm sao có thể coi trọng ta đây cái điểu ti. Tuy nói vừa mới tấn cấp cao phú soái, nhưng cùng Lanoli mới quen thời điểm là một điểu ti không giả. Lanoli loại này nữ vương thuộc tính giá trị điểm đầy nữ nhân, làm sao có thể coi trọng chính mình. Người thật giống như ở muốn chuyện kỳ quái gì. Lanoli quay đầu nói một câu. Có không? Phương Vấn chột dạ trả lời. Không có, dám cùng Lanoli đối diện. Theo khế ước làm sâu sắc, hai người trình độ ăn ý gần như đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Lanoli một ánh mắt, Phương Vấn cũng biết nàng muốn làm cái gì. Phương Vấn mấy động tác, Lanoli cũng có thể đoán ra cái này nhân loại đang suy nghĩ gì. Cho nên, Phương Vấn tình huống Lanoli rất rõ ràng. Hàng này không biết suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ đâu. Được rồi, vũ trụ tinh hải có ngụ ý gì kia mà. Ta nhớ được ngươi đề cập qua. Phương Vấn nhìn Lanoli ánh mắt biến hóa, vội vã nói sang chuyện khác. Vũ trụ tinh hải ngụ ý có thể sinh ra. Quan sát vũ trụ tinh hải thân phận của người bất đồng, ngụ ý cũng bất đồng. Lanoli nói rằng, mặc dù không có gặp qua, nhưng về vũ trụ tinh hải ghi chép có thể là phi thường cặn kẽ. Vậy hai chúng ta đến xem vũ trụ tinh hải là cái gì ngụ ý. Phương Vấn nhiều hứng thú hỏi. Người xác định muốn biết. Lanoli nhãn thần quái dị. Phương Vấn bản năng cảm giác không thích hợp. Cái kia, người không cần nói cho là ý đó. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn có chút bất đắc dĩ nói. Vũ trụ tinh hải làm hệ ngân hà đẹp nhất kỳ cảnh. Một nam một nữ đến xem. Người nói ý nghĩa của nó không phải phương diện kia khả năng sao? Lanoli liếc mắt nói rằng. Làm sao? Cùng ta cùng nhau xem vũ trụ tinh hải. Người rất khổ não. Lanoli cười hỏi. Ni mã. Đây là toi mạng đề. Khái khái. Dĩ nhiên không phải. Phương Vấn vội vã xua tay. Muốn cùng nữ vương ta cùng nhau xem vũ trụ tinh hải, nam tính sinh mệnh đều có thể từ Svatap 2. Xếp hàng Midgard, ngươi còn một bộ bị thua thiệt dáng dấp. Lanoli khó chịu nói rằng. Phương Vấn ngượng ngùng cười. Không có nói tiếp. Lời này làm sao tiếp đều là cái chết. Còn không bằng không nói. Nhìn ngươi một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Cũng đừng xem. Cái kia ngụ ý đối với ngươi cái này có vợ người mà nói. Không tốt lắm. Ta có thể không muốn trở thành địa cầu các ngươi đã nói tiểu tam. Lanoli nhổ nước bọt nói. Ách, chấm ngoặc kép, Phương Vấn kỳ thực muốn nói. Ta rất muốn biết cái này ngụ ý là gì. Hơn nữa, nữ vương đại nhân, liền ngài khí chất này. Như thế ngang ngược tiểu tam, ngài thấy qua chưa? Bằng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.